Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 527, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, vệ tinh giám sát của Hoa Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu từ kế hoạch đưa người lên mặt trăng của nước láng giềng. Phía bên đó dường như đã chuẩn bị kỹ càng, việc phóng tên lửa diễn ra suôn sẻ. Con tàu vũ trụ, dù có phần thô sơ nhưng đầy quyết tâm, được tên lửa từ từ đưa lên không, hướng về tầng khí quyển. Tuy nhiên, khả năng tải trọng của tên lửa có vẻ hạn chế. Khi cố gắng đưa tàu vũ trụ lên cao, nó giống như một con ốc sên bò lên giếng, chậm chạp và nặng nề. Một nhân viên từng chứng kiến cảnh phóng tàu, Ngọc Thố, của Hoa Quốc thì thầm với đồng nghiệp. Tốc độ này chắc chưa bằng 1/10 của Ngọc Thố. Nhìn mà lo thay cho họ, không biết khi nào thì mất kiểm soát, rồi cả tàu lẫn tên lửa lại rơi xuống đất. Đồng nghiệp của anh ta tỏ vẻ bình thản. Chẳng phải chuyện thường ngày sao, bao nhiêu lần họ công bố kế hoạch phóng vệ tinh rồi. Ngoài lần thứ hai may mắn thành công, những lần khác đều thất bại. Lần thứ hai đó, vệ tinh vừa ra khỏi tầng ozone thì vật liệu kém chất lượng khiến nó bốc cháy, biến thành rác vũ trụ. Lời tiên đoán của hai người không sai. Tên lửa kiên trì thêm một đoạn, đưa tàu vũ trụ lên thêm 2.000 mét, vẫn còn cách tầng khí quyển một khoảng rất xa, thì bất ngờ dừng lại. Sau vài giây lắc lư, tàu vũ trụ tách ra khỏi tên lửa, và tên lửa nổ tung thành một chùm pháo hoa khổng lồ. Tàu vũ trụ, trong trạng thái mất kiểm soát, lao xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh. Nhân viên tại Cục Hàng không Hoa Quốc nhìn thấy cảnh tượng này chỉ thốt lên một tiếng. Trời ơi, rồi nhanh chóng chuyển kênh về phía Hoa Quốc. Màn kịch hay đã xem đủ, giờ là lúc chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh trong nước, bắt đầu sau 20 phút nữa. Vệ tinh của Hoa Quốc được phóng đi nhẹ nhàng, gọn gàng. Những chiếc tàu, Ngọc Thố và Hàng Nga nhanh chóng rời bệ phóng, không chút sai lệch so với quỹ đạo đã định. Nhân viên tại trung tâm điều khiển thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ngay cho lượt phóng tiếp theo. Trong đợt phóng đầu tiên, hơn 100 vệ tinh được đưa lên quỹ đạo, tạo thành một mạng lưới trên bầu trời, theo đúng kế hoạch của Lạc Thư Văn. Ở phía xa, Hàng Nga và Ngọc Thố vẫn tiến về phía những vì sao, mang theo hy vọng của nhân loại. Trong ánh sáng của ngọn lửa và lời cầu nguyện, một chiếc tên lửa sáng chói với ánh hào quang của công nghệ do Liên bang Mỹ chế tạo đã mang theo tàu vũ trụ tiến thẳng ra ngoài không gian. Các cường quốc hàng không vũ trụ lâu đời rõ ràng có những lợi thế của riêng mình, ít nhất thì tốc độ đầy hóa học của họ vẫn vượt xa Hoa Quốc. Mây tàu, Hàng Nga của Hoa Quốc đang thực hiện nhiệm vụ phóng vệ tinh tới sao Hỏa và sao Thổ, trong khi tàu Bồ Câu Trắng của Mỹ khởi hành muộn hơn gần 20 phút. Thế nhưng, Bồ Câu Trắng lại dần dần bắt kịp. Hàng Nga, trước cảnh tượng này, truyền thông phương Tây lập tức tìm được chất liệu để viết bài, chuẩn bị hạ thấp ngành hàng không vũ trụ Hoa Quốc, đồng thời tâng bốc công nghệ hàng không vũ trụ của Liên bang Mỹ. Nhưng rồi, một cú vả mặt bất ngờ xảy ra. Dù Bồ Câu Trắng gần như đã đuổi kịp Hàng Nga, nhưng không rõ vì lý do gì, khoảng cách giữa hai tàu lại ngày càng giãn ra. Tốc độ của Bồ Câu Trắng giảm dần, đà lao tới ban đầu không còn mạnh mẽ như trước. Trong khi đó, Hàng Nga vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bỏ xa Bồ Câu Trắng lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phóng viên đang hí hửng viết bài liền lặng lẽ gạch đi những dòng chữ vừa viết, quyết định sẽ không nhắc đến cảnh tượng này một lời nào. Chẳng mấy chốc, các chuyên gia của Liên bang Mỹ đã đưa ra lời giải thích. Họ cho rằng tốc độ đầy hóa học phụ thuộc vào lượng nhiên liệu, mà nhiên liệu lại không ngừng bị tiêu hao trong quá trình phóng tên lửa, khiến gia tốc giảm dần. Ngược lại, hệ thống đầy bằng điện, dù có gia tốc ban đầu thấp hơn, nhưng nếu nguồn điện ổn định, thì có thể duy trì gia tốc ở mức cố định, thậm chí còn tăng tốc thêm. Cách chương